Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3400, chương 3405, Hồ Phong hoán vũ vu tộc diệt. Ầm ầm nương theo lấy Hạ Minh thoại âm rơi xuống, bầu trời một tiếng ầm vang tiếng vang, một tia chớp từ không trung đột nhiên vang vọng, một cỗ đáng sợ khí tức tùy theo nhộn nhạo lên, loại kia áp lực. Để vu tộc người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Đây là cái gì? Không ít vu tộc thiếu niên thiếu nữ đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tình cảnh này. Tốt áp lực khí tức. Tựa hồ cái này trong mây đen ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Đây là cái gì võ học? Tại sao có thể có năng lượng như thế chỗ? Nào sợ ta vu tộc bên trong? Chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ có dạng này võ học đi. Thì liền vu hồng đều là cau mày lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Oanh, một giọt mưa nhỏ xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang vang vọng đất trời. Mà bên trong một tên thiếu niên, bởi vì không thể thừa nhận mưa này giọt lực lượng, hắn thân thể ầm vang nổ tung, trong nháy mắt thân thể đều là bị tạc rơi một nửa, lộ ra dày đặc bạch cốt. Máu tươi phun khắp nơi đều là nồng đậm huyết tinh vị đạo, kích thích tại chỗ người miệng mũi. Lớn mật, Vu Hồng thấy thế, cũng là giận tím mặt. Không nghĩ tới, gia hỏa này ở trước mặt mình đúng là còn dám chém giết hắn vu tộc người. Điều này làm hắn làm sao không giận, ngươi là đang tìm cái chết. Vu Hồng gào thét một tiếng, chợt chính là hung hăng hướng về Hạ Minh tiến lên. Có thể vào lúc này, Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vu Hồng, khẽ cười một tiếng, hắn vung tay lên, tại cái này Vu Hồng trước mặt liền là có một thanh thủy kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Đi, Hạ Minh khẽ quát một tiếng, chuôi này thủy kiếm hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là trong chớp mắt đi vào Vu Hồng trước mặt. Uống, Vu Hồng quát lạnh một tiếng. Trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xuất hiện về sau, chính là hung hăng cùng Hạ Minh thủy kiếm hung hăng đối đụng nhau. Oanh, thế mà, cả hai va chạm chốc lát, một tiếng ầm vang tiếng vang đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, Vu Hồng thân thể đột nhiên run lên. Sau đó chính là bị cái này đáng sợ nổ tung cho trong nháy mắt thôn phệ. Một màn như thế. Xem ở chàng người toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Riêng là vu tộc thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ đều là tức giận nói. Vu to lớn ca, bành, sau đó, một bóng người từ này trong bạo tạc chật vật ngược lại thoát ra ngoài. Chờ giữa thiên địa người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Đây là vu hồng là thợ săn. Bọn họ đều rõ ràng, thậm chí cũng biết những người này toàn bộ đều là thực lực cao cường thế hệ. Bất quá tổng thể xem ra, lần này thợ săn tổng thể thực lực lại là hạ xuống rất nhiều. Bất quá mặc dù là như thế, những thợ săn này vẫn cũ là vô cùng cường đại. Riêng là cái này tổng thể thực lực mà nói, cho dù là cả cổ đại lục chỉnh hợp lại, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Giờ này khắc này Vu Hồng, quần áo tả tơi, một kích này, càng là trực tiếp để Vu Hồng bị một số bị thương. Một màn như thế bị vô số người nhìn ở trong mắt. Tự nhiên là đều rung động, riêng là vu tộc người. Bọn họ đều là biết rõ Vu Hồng lợi hại, vạn vạn không nghĩ đến. Bị một cái bị vứt bỏ chủng tộc bị đả thương. Điều này làm cho bọn hắn đều là chấn động không gì sánh nổi. Muốn chết, Vu Hồng bị đánh thương tổn, cũng là giận tím mặt. Tại viễn cổ thế giới, hắn là bực nào cao ngạo, bây giờ bị một cái thổ dân bị đả thương. Đây là sỉ nhục, thật sâu sỉ nhục. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn Vu Hồng liếc một chút, sắc mặt lạnh lùng, hắn đã loáng thoáng biết cái này Vu Hồng thực lực. Thái hư cảnh đại viên mãn, cùng hắn so sánh với, tựa hồ vẫn là kém một chút, hắn nhưng là chân chính cùng các loại cảnh giới vô địch tồn tại. Vu thuật, Vu Hồng gào thét một tiếng, trực tiếp vận dụng chính mình át chủ bài. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức đem Hạ Minh xử lý, rửa sạch chính mình sỉ nhục, cho nên hắn không chút do dự vận dụng chính mình át chủ bài. Theo Vu Hồng thoại âm rơi xuống, Vu Hồng hai tay nhanh chóng biến hóa lên, từ trong cơ thể có bành trướng lực lượng mãnh liệt mà ra. Tại cái này Vu Hồng biến hóa phía dưới, đúng là hình thành một thanh đen nhánh trường đao. Trên trường đao tản ra cường đại sát khí, loại kia sát khí nhìn thiên địa ở giữa người đều là đồng tử hơi co lại, cực kỳ chấn động. Vu Hồng cười lạnh một tiếng, Vu thuật, Vu đao. Theo Vu Hồng thoại âm rơi xuống, một đao kia trực tiếp chém về phía Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế lại là không nhúc nhích tí nào, đạm mạc nhìn trước mắt Vu Hồng. Tại một đao kia sắp tới trước người hắn thời điểm, Hạ Minh trong tay Thiên Nguyên Thần Binh trong nháy mắt xuất hiện. Một loáng sau cái kia, Thiên Nguyên Thần Binh biến hóa thành một thanh trường đao sắc bén. Hạ Minh giơ lên trường đao, chính là cùng Vu Hồng trường đao hung hăng đối đầu tại cùng một chỗ. Đinh, thanh âm chói tai vang vọng, thanh trường đao kia cùng trường đao đối đầu, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Bành, một loáng sau cái kia, Vu Hồng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, loại lực lượng kia khiến hắn thân thể đều là đột nhiên run lên. Ngay sau đó một tiếng vang trầm, bộ ngực hắn chỗ có một loại không nói ra ngột ngạt cảm giác. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, hắn thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hắn hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Một tiếng ầm vang, bụi đất tung bay, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Lại nhìn Hạ Minh, hắn đứng thẳng đứng ở trong hư không, không nhúc nhích tí nào. Hạ Minh nhấp nhô liếc liếc một chút trên bầu trời dị dạng, mỉa mai cười một tiếng, hô phong hoán vũ, giết. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, trên bầu trời xuống tới Tiểu Vũ. Tuy nhiên cái này Tiểu Vũ xem ra phá lệ tươi mát, nhưng tại chàng người đều là phát giác được một loại sát cơ. Cái này mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa vô cùng cuồng bạo công kích. Hạ Minh thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là cấp tốc trôi qua. Chỉ là một cái nháy mắt, chính là biến mất hơn phân nửa. Rầm rầm rầm, những thứ này giọt mưa rơi trong đám người. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, Vu tộc trong đám người cũng là vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh. A, mau mau, ngăn trở những thứ này giọt mưa. Những thứ này giọt mưa lực lượng quá mạnh, toàn lực xuất thủ, tranh thủ thời gian ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Vu tộc cao thủ toàn bộ đều là tại vội vàng ngăn cản những thứ này nước mưa. Thế nhưng là những thứ này nước mưa công kích, đó là tương đương với thần du cảnh cao thủ nhất kích, vô cùng đáng sợ, cho dù là quá hư cảnh cao thủ đều là vô cùng chật vật. Trong lúc nhất thời, Vu tộc thiên tài không ngừng chết đi, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Oanh, Vu Hồng theo trên mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp rơi tại đây hố to ở mép. Vu Hồng chỗ ngực càng là thêm ra một vết thương, máu me đầm đìa. Vu Hồng đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh, trong lúc nhất thời trừng mắt mục đích nứt. Hắn Vu tộc người chính tại không ngừng chết đi, cái này chỉ là mất một lúc, hắn Vu tộc thiên tài liền đã tổn thất hơn phân nửa. Điều này làm hắn càng là không gì sánh được tức giận. Cái này nhưng đều là Vu tộc thiên tài a, tuy nhiên chưa chắc sẽ thiên tài nhất tồn tại, thế nhưng là một khi tổn thất, hậu quả kia cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Giết, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.